Đại lão là một kẻ cuồng yêu. Chương 47, cùng nhau đối mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Phiêu Phiêu xử lý vết thương đơn giản cho anh. Băng bó bằng gạc, vết thương nhìn thấy mà giật mình kia bị gạc che khuất. Thoạt nhìn cuối cùng cũng nhu hòa rất nhiều. Ngẩng đầu, ánh mắt Dư Phiêu Phiêu đen bóng chống lại thiếu niên. Thấy anh theo bản năng quay đầu, tránh đối diện với tầm mắt của cô. Dư Phiêu Phiêu bỏ qua chi tiết không sao cả này. Kề sát vào anh, chóp mũi hít một hơi. Đừng ngửi. Phương Chu Diêu khẩn trương đẩy bả vai cô ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn thiêu đốt một tia hồng nhuận. Rất thối. Dư Phiêu Phiêu gật đầu. Kỳ thật, vừa rồi khi bôi thuốc cho anh, cô mơ hồ ngửi thấy một mùi lạ khiến người ta buồn ngủ. Cậu chờ đã. Nói xong, cô vội vàng đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi bóng dáng biến mất, cô đóng cửa phòng, là một loại biểu hiện muốn giấu anh. Trong lòng Phương Chu Diêu rất loạn, rất phế, rất u ám. Anh kỳ thật rất không có mục tiêu, hoàn toàn không biết kế tiếp nên làm như thế nào. Thế nhưng, anh không muốn về nhà, không muốn gặp Phương Viện Viện, không muốn nói chuyện với bà. Nếu như anh có thể rời khỏi Phương Viện Viện là tốt rồi. Chỉ chốc lát sau, Dư Phiêu Phiêu bưng một chậu nước nóng tiến vào. Cô lại qua lại mấy lần, cầm xà phòng cùng khăn mặt. Lúc này mới khóa cửa phòng lần nữa. Cậu cởi quần áo ra, lau người đi. Dư Phiêu Phiêu vặn một cái khăn nóng đưa cho anh. Sợ anh cảm thấy ngượng ngùng, cô lại vội vàng nói thêm. Tôi không nhìn, tôi đi. Tôi sẽ ra ngoài phòng khách. Nếu ba quay lại, tôi có thể giúp cậu xem. Nói xong, cô lại vội vàng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Sắp đến bên cửa, thiếu niên phía sau đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm. Cảm ơn. Quay đầu, ánh mắt Dư Phiêu Phiêu bình tĩnh nhìn về phía anh. Khi đó, anh cũng đang nhìn cô. Khó có được bốn mắt nhìn nhau. Khó có được, anh không trốn tránh. Ánh mắt trong trẻo thuần chiều của thiếu niên, làm cho cô nhẹ nhàng nhếch khóe miệng lên. Không cần khách khí, sau này tôi sẽ bảo vệ cậu. Nửa câu sau, cô vốn chỉ là trong lòng ngẫm lại, không có ý định nói cho tiểu thiếu niên tình cảm non nớt. Nhưng vừa thuận miệng, cứ như vậy nói ra. Bầu không khí giờ phút này lặng lẽ ngưng động. Đôi mắt đen láy của Phương Chu Diêu nhìn chằm chằm vào cô, giống như đang nhìn thẳng vào một số cảm xúc. Tôi đi ra ngoài trước. Vội vàng lưu lại câu này, cô nhanh chóng xoay người rời đi. Phanh một tiếng, đóng cửa phòng lại. Khi đó, cô ngoài cửa, tim đập nhanh, nhiệt độ trên mặt lặng lẽ tăng cao. Chậc, cô thật đáng chết. Làm thế nào mà nói điều này với một đứa trẻ? Đừng để anh có ý định yêu sớm. Dư Phiêu Phiêu cũng không muốn cùng một em trai nhỏ yêu đương. Bên trong cửa, Phương Chu Diêu siết chặt khăn nóng trong tay. Trong con ngươi đen rốt cục cũng có chút màu sắc ôn nhu. Anh cảm thấy trong lòng rất ấm áp, giống như bị một tia nắng ấm chiếu rọi. Anh muốn giống như mèo, lười biếng híp mắt hưởng thụ. Nếu cuộc sống có thể được như vậy ấm áp. Dư Hàng vẫn ở bên ngoài tìm hơn 10 giờ mới về nhà. Ông đến cục cảnh sát báo án, rất khó cãi nhau với Phương Viện Viện, khiến Phương Viện Viện ầm ĩ khóc, mới ủ rũ về nhà. Đây cũng là lần đầu tiên Dư Hàng nhìn thấy nước mắt của Phương Viện Viện. Không đau lòng, mềm lòng, chỉ có oán khí không thể tiêu tán được. Khi Dư Hàng về đến nhà, vừa mệt vừa đói, thể lực và tinh lực đều đã đạt tới cực hạn. Ông nằm trên sofa, ánh mắt mê ly rơi ở phía trước, phảng phất thân hồn không ở một thể. Ba, con nấu mì cho ba. Dư Phiêu Phiêu tự nhiên đi qua trước mặt Dư Hàng, chuẩn bị đi vào phòng bếp rửa bát mì cho ông. Không cần. Dư Hàng lại cự tuyệt cô, ngữ khí trầm giọng nói. Không có khẩu vị. Ba. Dư Phiêu Phiêu có thể nhìn ra Dư Hàng rất mệt mỏi. Cô cũng trách thương lão nam nhân này. Đi qua, cô ngồi xuống bên cạnh Dư Hàng, mạnh dạn suy đoán. Con muốn hỏi, Chu Diêu bỏ nhà ra đi, Có phải vì con không? Không, không phải. Dư Hàng hai tay che mặt, nặng nề gãi một cái, phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Là cãi nhau với mẹ nó. Mẹ nó làm rơi máy tính của nó. Dư Phiêu Phiêu không khỏi hít sâu một hơi, trừng mắt lên. Khó trách anh sẽ có trạng thái uể oải như hôm nay. Cô chỉ tặng máy tính của mình ngày hôm qua. Khi cô tặng cho anh rất hạnh phúc. Hôm qua cũng nói với cô trên QQ, anh muốn mua rất nhiều thứ bảo vệ máy tính để sử dụng cả đời. Bởi vì cô đã tặng, anh trân trọng điều đó. Than ôi, nghe nói vậy máy tính kia là con mua cho nó. Quay đầu, Dư Hàng nhìn về phía Dư Phiêu Phiêu, hỏi chuyện đề cử, chọc tức vợ yêu, mua một tặng một. Vâng, đó là quà sinh nhật. Dư Phiêu Phiêu gật đầu. Ngày hôm qua khi đưa cho cậu ấy rất thích, cũng rất cao hứng. Ba, thật ra con muốn hỏi, hai mẹ con họ cãi nhau, có phải vì con không? Dư Hàng im lặng, quay đầu tránh ánh mắt của cô. Ông biết, cô luôn thông minh, hiểu rất nhiều chuyện của người lớn. Nhưng có rất nhiều lần, ông không hy vọng cô thông minh như vậy. Đó là chuyện của gia đình ba người bọn họ, không phải vấn đề của cô. Mẹ cậu ấy không thể lý giải ba nhận nuôi con, đúng không? Dư Phiêu Phiêu hỏi. Dư Hàng mím môi, không tiếng động thở dài. Dư Phiêu Phiêu lập tức lại nói, Chu Diêu đang ngủ trong phòng con. Dư Hàng mở to hai mắt, đột nhiên ngồi dậy. Hả? Suỵt. Dư Phiêu Phiêu cho ông một cử chỉ cấm giọng, ngửa đầu phất tay nói thẳng, hôm nay cậu ấy lang thang một ngày, rất mệt mỏi, vừa ngủ, ba đừng đánh thức cậu ấy. Dư Hàng quay đầu, tầm mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đóng chặt của Dư Phiêu Phiêu. Quay đầu lại, đôi lông mày của ông nhíu chặt, hạ thấp giọng giận dữ nói, con tìm được nó không nói cho ba biết à, ba nói với con là tìm được nó phải gọi cho ba mà. Cậu ấy không để cho con nói. Dư Phiêu Phiêu ngữ khí cường ngạnh trả lời, con là tìm được cậu ấy, nhưng cậu ấy không theo con về nhà. Là con nói, sẽ không nói cho phụ huynh, mới miễn cưỡng đem cậu ấy dỗ dành tới. Hơn nữa, cậu ấy đã bị thương, cơ thể hôi thối, giống như một người ăn xin, ẩn dưới đường trượt công viên để ngủ. Đứa nhỏ này, Dư Hàng nhíu mày sắp có thể bóp chết ruồi. Làm cái quỷ gì vậy? Đang yên đang lành nhà không trở về, thật sự đem mình làm giống như cô nhi. Ba ba, Dư Phiêu Phiêu vỗ lên bả vai Dư Hàng, lại cấm thanh thủ thế. Im lặng, nghe con này. Dư Hàng nhướng một bên lông mày, bởi vì Dư Phiêu Phiêu có điều giấu giếm. Lúc này nhìn cô đều rất tức giận. Giọng điệu của ông không rất tốt trách cứ cô. Con còn có cái gì để nói nha? Bình thường nhìn rất người lớn, thời khắc mấu chốt còn thiên vị giúp đỡ đứa nhỏ. Con không biết, nó trốn đi, người lớn rất lo sao? Ba và mẹ nó đang phát điên ở bên ngoài. Vấn đề là, ông còn bởi vậy mà cãi nhau với Phương Viện Viện. Hiện tại thật sự hối hận vì cãi nhau với Phương Viện Viện. Còn cãi nhau đến khóc nức nở. Hôm nay bà ấy cũng lo à, ba ơi. Dư Phiêu Phiêu đề cao một chút để Si Ben gọi ông. Ba nghe con nói. Dư Hàng nheo mắt lại, ánh mắt khó chịu nhìn cô. Dư Phiêu Phiêu thở dài, bất đắc dĩ nói, ngày mai con sẽ đi với ba. Hai chúng ta đi tìm dì Phương nói chuyện, xem bà ấy có ý gì. Nếu bà ấy yêu cầu ba giải trừ nhận con nuôi, cũng được, con không sao. Vậy thì không được. Dư Hàng một hơi cự tuyệt. Ba cam đoan với thôn trưởng phải nuôi con cả đời, không có khả năng bỏ rơi con. Ông nói như vậy, Dư Phiêu Phiêu còn rất cảm động. Nhưng bây giờ không phải là thời gian để như vậy. Cô nói thêm, nguồn gốc của sự việc là con. Con không thể trốn. Con cũng muốn thể hiện sự chân thành của con. Vì vậy, ngày mai, giải quyết khúc mắc với bà ấy đầu tiên. Sau đó lại thương lượng chuyện của Chu Diêu. Con đã suy nghĩ rất nhiều cách. Đó là cách tốt nhất và thích hợp nhất. Dư Hàng im lặng thật lâu. Sắc mặt dần dần thâm trầm. Một lúc lâu sau, ông mới trầm xuống nói. Phiêu Phiêu, con là đứa trẻ tốt. Con đều là vì một nhà chúng ta cân nhắc. Yên tâm, cả đời này ba đều là ba con. Tuyệt đối không từ bỏ nhận nuôi. Dư Phiêu Phiêu cười nhạt gật đầu. Trong lòng rất ấm áp. Con cũng muốn làm con của ba cả đời. Còn nhớ kiếp trước, cô bảo Phương Chu Diêu chôn cô ở gần Dư Hàng. Trong thế giới tối tăm mà cô đang ở, chỉ có hai chùm ánh sáng là hai cha con họ. Cách chương.